xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4330, Hoa Khôi 9. Góc truyện audio.com. Lục Ngọc Nhi không phải ưa thích dùng cái này tuổi trẻ cô nương đi kiếm tiền sao? Ở thời đại này, tự nguyện cũng liền thôi. Thế nhưng là nàng chiếm chính mình có chỗ dựa. Vậy mà bức người lương thiện làm kỹ nữ. Nàng đây liền không thể chịu đựng. Nàng như vậy ưa thích bạc. Chính mình kiếm đi à, hệ thống, túc chủ. Ta luôn cảm thấy ngươi muốn kiếm chuyện. Ngươi nói một chút, ngươi muốn làm gì, cũng không có cái gì. Chính là cảm thấy Lục Ngọc Nhi đã là cái người trưởng thành. Muốn bạc hẳn là chính mình đi kiếm. Ngươi nói có đúng hay không? Hệ thống, vì lẽ đó, vẫn là phải kiếm chuyện. Đúng không? Lục Ngọc Nhi cho đường quả bàn giao rất nhiều sự tình. Dù sao nói gần nói xa cảnh cáo. Tất nhiên đến nơi này. Cũng đừng nghĩ chạy, ai cũng biết ta Mỹ Tiên Viện Lục mụ mụ quy củ. Ngươi nếu là muốn chạy, cũng chạy không ra viện tử này. Ta không chạy, đường quả ra vẻ rất sợ hãi dáng vẻ. Lục Ngọc Nhi rất hài lòng. Nhân cơ hội này, đường quả cho Lục Ngọc Nhi rót một chén trà. Trong trà cũng chính là bị thêm từng chút một đồ vật. Lục Ngọc Nhi hiển nhiên không cảm thấy đường quả có thể làm cái gì. Đem trà uống một hơi cạn sạch, cho đường quả an bài một cái tiểu nha hoàn. Liền rời đi, Lục Ngọc Nhi trong lòng tính toán. Buổi tối để đường quả đi trình diễn cầm, cho nàng Mỹ Tiên Viện hấp dẫn một chút khách hàng. Đương nhiên, nàng không có ý định tại thời gian ngắn, liền muốn đường quả tiếp mặt khác khách nhân, dù sao đây chính là nàng Hoa Khôi. Tục ngữ nói, không chiếm được mới là tốt nhất, chỉ làm cho những khách nhân kia làm điểm xuống cờ đánh đàn làm thơ chờ lịch sự tao nhã sự tình. Đường quả cái này Hoa Khôi giá trị bản thân mới có thể cao hơn. Nàng cũng không phải thương tiếc đường quả. Mà là cảm thấy dạng này kiếm tiền cho càng nhiều. Nếu có cái quyền thế ngập trời người, muốn đường quả làm mặt khác, tiền cho đủ, Lục Ngọc Nhi cũng là ước gì. Lục Ngọc Nhi hoàn toàn không biết, làm nàng đi ra cánh cửa này thời điểm, bên ngoài những cái kia ân khách nhìn nàng ánh mắt đã không thích hợp. Đường quả còn quyết định, có thời gian giúp nhà này Hoa Lâu sửa đổi một chút phong thủy. Nhất là Lục Ngọc Nhi gian phòng bên trong bên ngoài, nhiều lắm suy nghĩ một chút, buổi tối thời gian lại đến, lần này đường quả mặc quần áo liền tương đối vừa vạn. Đây là Lục Ngọc Nhi cho nàng an bài mới hình tượng. Một cái không giống bình thường Hoa Khôi, chỉ bán tài nghệ, quả nhiên hấp dẫn không ít người đến quan sát, đường quả ôm trên đàn đài, dưới khăn che mặt khóe môi cong lên. Cho nàng cầm, đây không phải là chính mình muốn chết sao? Âm công, đây chính là nàng giữ nhà bản sự. Làm tiếng đàn lên, ở bên cạnh chào hỏi khách khứa Lục Ngọc Nhi. Liền cảm giác là lạ ở chỗ nào? Nàng luôn cảm thấy tâm tại thẳng thắn nhảy loạn. Gương mặt ửng đỏ, vốn đang tại nhìn đường quả những khách nhân kia. Đột nhiên chú ý tới Lục Ngọc Nhi mặt. Cái này xem xét đột nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Đều si ngốc nhìn xem nàng, Hoa Lâu bên trong các cô nương, đều cảm thấy, các nàng nhìn theo, cũng cảm thấy hôm nay Lục Ngọc Nhi xác thực đẹp mắt. Nhưng Lục Ngọc Nhi thân là tú bà, đã nhiều năm không tiếp khách, Lục Ngọc Nhi chỉ là một cái tú bà mà thôi. Nếu có quyền thế lớn khách nhân điểm nàng, nàng không tiếp cũng phải tiếp, vốn là Lục Ngọc Nhi là muốn cho đường quả hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Hoàn toàn không nghĩ tới những khách nhân ánh mắt đều tại trên người nàng. Trong nội tâm nàng loáng thoáng không ổn, kết quả liền nghe được có người nói. Hôm nay Lục mụ mụ thật là dễ nhìn. Lục mụ mụ, lúc này, một cái gã sai vặt đi đến Lục Ngọc Nhi trước mặt. Đại nhân nhà ta mời ngươi đi qua một chuyến. Lục Ngọc Nhi cự tuyệt không được, kiên trì đi qua, Lục Ngọc Nhi chuyến đi này, liền không tiếp tục trở về. Ngày thứ hai, tỉnh táo lại Lục Ngọc Nhi, trong lòng buồn nôn đến cực kỳ, thế nhưng là sự tình còn không có xong, trời vừa tối, liền có khách coi trọng nàng, phổ thông nàng còn có thể cự tuyệt, có quyền có tiền, nàng căn bản không có biện pháp, chỉ có thể nghênh hợp, cách trương,